Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2009. Bài Pháp này là bài Pháp số 4, Mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam ở tại Thiền Viện Sủa Minh, Yangon, Myanmar. Hôm trước đọc cho quý vị nghe cái phần trình Pháp lúc đầu, mà bây giờ còn một số nữa phải nói cho quý vị nghe. Cái này là những căn bản mà Thầy nhắc. Nó cũng hơi xưa rồi, nhưng mà thôi kể nói lại thì nó cũng lợi ích cho cái sự tu hành của mình, thực tập của mình. Đã có một vị thưa với Thầy, con ngồi thiền mà tâm bất thiện nó cứ sanh lên rồi nó mất thời gian lâu nó mới đi. Tâm bất thiện này chắc là tâm ái quá. Đây là một vị sư trình Pháp quý vị. Sao nó cứ cạo tới cạo lưu hoài. Có những tâm bất thiện á, thì thấy nó lên chút rồi thì nó đi. Mà sao có nhiều tâm bất thiện nó cứ tới, nó ở tới, ở lưu hoài. Niệm bao nhiêu nó cũng cứ nằm ra hoài. Thầy trả lời, phiền não ở lâu hay mau là do thái độ của thiền giả. Nhưng mà mình không ưa, mình bức xúc bực bội là nó ở lâu rồi đấy. Phiền não ở lâu hay mau là do thái độ của mình. Khi hành giả có thái độ chân chánh, không bức xúc, không đối kháng, thì phiền não không ở lâu, mà ngược lại bức xúc đối kháng bực bội là nó cứ nằm lì ra ngoài, tại vì mình muốn đuổi nó đi. Cũng giống suy nghĩ vậy nè, bây giờ suy nghĩ rồi, suy nghĩ quá chừng suy nghĩ cả ngồi thiền một tiếng mà suy nghĩ gần tiếng 15 phút rồi, bây giờ còn muốn suy nghĩ nữa thì thầy nhắc, thầy nói kệ nó, cái quá khứ bỏ, chuyện suy nghĩ rồi bỏ, rồi tới đây mình trở đây mình trở lui, mình niệm. Và mình nhắc mình, hễ nào mà càng niệm bao nhiêu thì tâm nó càng yên thì cái sự suy nghĩ nó tới, nó không có lôi mình được. Ngoài cái chuyện là cái thái độ của hành giả không chân chánh là mình muốn xua đuổi thì do đó nó ở lại với lâu với mình. Cái thứ hai nữa là tại vì cái sức mạnh của chánh niệm mình chưa có. Đi như quý vị đang sinh hoạt, đi chợ, đi đồ về hay là đi đâu đó về rồi vậy đó, rồi tâm mình nó tán loạn quá, thì bây giờ ngồi tâm có suy nghĩ hoài đó, lúc đó là mình thấy chánh niệm của mình nó yếu đó. Tại vì mình đi ra ngoài mình không có chánh niệm, mình đi về tâm của mình nó chao đảo, nó lộn xộn quá. Thì ông thầy cũng nói rằng á, chánh niệm mà bén á thì phiền não mới biến mất nhanh, mà chánh niệm không bén là phiền não nó cứ nằm đó hoài. Nhưng mà bây giờ làm sao mà cho có chánh niệm bén? Trong những trường hợp này mình cần cái tư duy rất là nhiều. Thôi kệ nó, suy nghĩ là chuyện tự nhiên, không phải suy nghĩ tới đây nó làm phiền mình. Mình cứ niệm đi là tự nhiên tâm mình sẽ yên xuống. Đấy. Tức gọi là tư duy chân chánh. Trước khi mà quý vị chánh niệm mà quý vị tư duy chân chánh trước. Thành ra thầy trong cái khóa thiền này, thầy nhắc cái câu rất là thường lệ, thầy nói hãy nghĩ trước cái đã rồi chánh niệm. Chánh niệm là chánh niệm sau. Bây giờ suy nghĩ cho đúng rồi, bây giờ cái chuyện gì nó xảy ra này, mình đi chợ về bây giờ tâm của mình nó chao đảo quá, mình ngồi đó mình càng bức bao nhiêu đó, tâm nó càng suy nghĩ bấy nhiêu, thì bây giờ thôi bỏ nó đi, đừng có đối kháng, đừng có bức xúc, đừng có bực bội với nó, rồi từ từ mình duy trì chánh niệm. Chánh niệm và tâm, chánh niệm đi, chánh niệm đi với chánh tư duy thì chánh niệm mình sẽ bén đấy. Thế mà có chánh tư duy, có chánh kiến mà đi theo chánh niệm, bởi vì chánh tư duy với chánh kiến là trí tuệ. Chánh kiến là không chấp tôi ta này. Đó, tôi ngồi sao mà tôi cứ nghĩ hoài, tôi cứ nghĩ hoài đó, ba cái tư tưởng gì mà cứ trào tới trào lui hoài đó, đó mình chấp mấy cái đó là của mình đó, là của người khác chẳng hạn, đó có cái chấp tôi ta của nó. Sao người ta ngồi yên quá mà tôi ngồi sao mà cứ suy nghĩ hoài đó, mở mắt hí thấy người ta ngồi yên quá cái mình nói vậy. Thật ra sao mình biết tâm ta không suy nghĩ không cái gì đó, mình chấp tôi ta, mình duy trì chánh niệm thì chánh niệm này nó không bén đâu. Thật ra mình phải chuẩn bị cái tâm tư mình trước. Nhắc lại ông thầy nói cái gì, nói chánh niệm suy nghĩ là suy nghĩ, không có ai tới, không phải là suy nghĩ của tôi, nó tới rồi đi về chuyện của nó. Sức mạnh của chánh niệm tùy thuộc rất nhiều vào chánh tư duy và chánh kiến. Suy nghĩ bất thiện, đối tượng làm cho mình khổ, chánh niệm sẽ rất là yếu đó. Bởi vì quý vị ngồi quý vị nói tại cái ông này, tại cái bà này, tại cái đương sự này mà cứ tâm của tôi cứ suy nghĩ, cứ phiền não hoài. Có một chị ngồi thưa với thầy, con ngồi thiền cứ tâm phiền não ba cái chuyện gì, phiền não mình Việt Nam cứ trảo tới trảo lui hoài. Khi mà mình bức xúc mà mình nói như vậy, tức là mình bực bội với nó rồi đấy. Thì những cái này trong trường hợp này mà mình chánh niệm nó không nhập đến, không phê với nó đâu, nó cứ trảo tới trảo lui hoài. Bạn nhắc nhớ một điều giùm tôi là hễ thấy phiền não mà nó trảo tới trảo lui hoài, mà làm như niệm hoài mà không đi á, là phải kiểm tra thái độ của mình đấy.

á, mình thấy mình giòn vậy là được rồi. Bây giờ xin nhắc lại ha, mình có 5 cái mình ngồi mình thấy thường hay có. Cái thứ nhất là cảnh sắc, nếu quý vị mở mắt. Rồi cái thứ hai nữa tiếng động. Thứ ba là nếu hơi thở, nếu quý vị lấy phòng xẹp lấy hơi thở. Rồi xúc chạm và cảm giác, 5 cái luôn. Thông thường lúc ngồi nếu mắt mở thì 4 căn mắt, tai, thân và tâm suy nghĩ, 2 căn còn lại rất là ít rõ hơn. Đó, còn thêm một cái nữa là suy nghĩ, thấy không? Mình ngồi tâm mình suy nghĩ liên miên. Thành ra, thứ nhất là nếu mở mắt là cảnh sắc, thứ hai là cảnh thinh, nếu tai nghe ha. Rồi tới cảm giác, sự xúc chạm, rồi tiếng động. Và cái cuối cùng là mình mới nói là tâm suy nghĩ. 6 cái có thể. Thông thường lúc ngồi nếu mắt mở thì 4 căn là mắt, tai, thân và tâm. Mắt mình thấy cảnh này, tai này nghe âm thanh này, thân này mình có sự cảm giác, sự xúc chạm này, rồi cuối cùng là tâm suy nghĩ. 2 căn còn lại tức là mũi, là mà cái khứu giác của mình là vị thì nó ít rõ. Nhưng mà trường hợp ví dụ chẳng hạn như thầy nói người nào ngồi bên cạnh mình mà xức dầu chẳng hạn, mà mình không thích cái mùi dầu hay là người ta xả hơi ra chẳng hạn, thì mình bắt cái mùi nó rất là rõ. Tuy nhiên nếu mà hành giả chánh niệm, hành giả sẽ thấy rằng 6 cái căn này nó hoạt động rất là mạnh khi thiền giả ăn uống chẳng hạn. Lúc ăn uống, lúc ngồi thiền thì chỉ có 4 căn nó mở, đó là mắt, tai, thân và tâm suy nghĩ, là 4 căn. Rồi bây giờ trong khi ăn uống, đây quý vị nào mà muốn quan sát 6 căn ăn uống đầy đủ hết cả 6 căn cho quý vị. Khi ăn, hành giả nên đặt câu hỏi như có chánh niệm lúc mắt mình nhìn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tâm suy nghĩ về món ăn không? Đó là cái mà hành giả nhớ là đặt câu hỏi trong khi mà mình đang ăn đó. Thưa thầy, khi mình ngồi mà thấy đau đớn tức là đang cảm nhận cái thân của mình, phải không? Ngồi thiền mà thấy đau đớn. Thầy trả lời đúng, đau thuộc về thể chất, có sự thay đổi trong thân, tâm cảm nhận sự khó chịu và gọi đó là đau. Như vậy là khi nào mà có tâm sân thì gọi là đau. Tại vì nếu mà có trí tuệ sẽ không gọi đau, mà có trí tuệ sẽ gọi đối tượng. Vì vậy thường thường ta nói cái câu rằng là mình hành thiền như thế này để mình về già mình đừng có khổ vì mình đau. Tại vì khi mà mình lớn tuổi thì càng lúc càng già, càng lúc càng đau, và lúc càng chết nó đau rất là dữ. Lúc bây giờ hễ mà tâm sân mình mạnh là mình nói đau quá, đau quá, đau quá. Quý vị thấy là đi về là nơi mà kêu bằng là đau khổ rồi đấy. Đau thuộc về thể chất, có sự thay đổi trong thân, tâm cảm nhận sự khó chịu và ngoài đó là đau. Tâm này tâm sân đấy quý vị, phiền não đó. Đau là tên do tâm sân, tâm khó chịu đặt ra. Khi tâm sân không còn nữa thì đau trở nên đối tượng hay biết. Thì quý vị cứ tưởng tượng mình đang ngồi thiền vậy mà ai lại vắt cây một gõ cái ầm đầu mình, nên mình phải đau, mình phải đối tượng. Giỏi lắm quý vị ha. Bây giờ quý vị mở mắt rồi quý vị thấy, mình hôm trước mình nói về tâm xét đoán. Mình gặp ai là tâm mình nó xét đoán rất là dữ. Nó trong này nó phê mình, chỉ thích, nó nói, nhất là cái người mà mình phiền não nữa. Thì thầy thiền sư nói rằng hễ khi nào mà hành giả có được cái sự hiểu biết, tất cả những cái gì nhận biết bởi con mắt, bởi cái thức của mình, cái đó là cảnh sắc thôi, chỉ là đối tượng thôi. Thành ra nếu quý vị ngồi thiền, quý vị nhìn cái đồng hồ hay là quý vị nhìn bức tường, quý vị nói đấy cảnh sắc này, đối tượng quý vị, mà bây giờ thấy cái bà dễ ghét mà quý vị thấy giống như bức tường là quý vị giỏi rồi đấy. Bà tháng sự của mình vậy là ngon lành, thấy không? Thấy cái bà mà từ trước giờ mình ghét, bởi vì sao? Bức tường cũng đối tượng mà cái bà dễ ghét cũng đối tượng. Thành ra cái câu nói rằng tất cả chỉ là đối tượng nghe rất là đơn giản, mà quý vị thấy nó là cả một cái công phu tu tập trong cái chân. Rồi hôm sư ngồi thiền trên cái đàm ma hồ ở trên cái thiền đường á, sư nói lát chắc sư cũng khoe quá mà thôi kệ, lỡ rồi biết làm sao. Là cái mà có một vị ở trên đó thức cho tới khuya luôn, thành ra sư cũng ráng, sư cũng thức cho tới khuya. Bị 9 giờ là đóng cửa rồi, bà con về hết. Với sư nữ là 8 rưỡi là thấy vắng hoa rồi, đến cái chùa Bà Đanh á. Còn lên trên á, thiền ở trên á thì còn được một vài vị tập. Thì sư đôi khi buổi tối đó sư không thích tập vậy đó, nhưng mà mới bắt đầu mới buồn ngủ quá thì tập không được. Do đó mà bây giờ nghe một vị, cái vị mà đóng cửa mở cửa đó, buổi tối lên cho nó ngủ, ông ngồi trên đó ngồi thiền sau 9 giờ cho tới 12 giờ. Đâu quý vị nào muốn thức khuya thì việc lên đó nó hành thiền. Thì là đêm tối hôm qua hành thiền rất là tốt. Thứ nhất là tại vì sao sư không buồn ngủ, nhờ cái mở mắt mà không buồn ngủ. Bị buồn ngủ rồi sư câu không biết mấy tấn cá rồi, bây giờ ai ăn hết trơn rồi. Giờ sư nhất quyết là không cho nó ngủ. Sư ngồi sư mở mắt trào tráo vậy. Nhưng mà ông thầy cũng dặn đừng làm trâu tráo. Giống như mà trời ghê lắm. Lâu lâu rồi cũng nhanh nhanh thầy bạn. Mà sao kỳ quá ha, làm như là mình ngồi mình dòm lên tự nhiên mắt nó trâu tráo à. Bây giờ sư không có niệm nhìn nữa quý vị. Để sư hỏi gặp thầy, sư hỏi lại qua thì sao sư không niệm nhìn, là sư niệm thấy thôi. Cứ thấy thành ra mới thoải mái được. Còn làm nhìn sao nó căng thẳng quá. Thì nhìn một cái là tâm này không xẹp của sư nó làm giống như sóng cuộn như sao ngủ. Bây giờ sư trở lại cái chuyện ngày hôm qua giờ ngồi thiền êm lắm, tới 9 giờ 9 rưỡi rồi mà không buồn ngủ, giờ đó là sư khò mất tiêu rồi đó. Rồi cái đi xuống ở dưới có một nhóm người nước ngoài cũng có, mà người Việt Nam cũng có, mà trong đó có một cái đối tượng sư không có ưa. Sư mới bước xuống thiền đường là nghe cái đối tượng là chúc cha là trong ngày sư lực chúc cha. Ủa mình mới ngồi trên nó mà sao bây giờ xuống đây nó làm vậy? Là đi qua rồi đó quý vị, đi qua rồi nó bực á. Ôi trong này nó phê bình chỉ trích, nó xét đoán, nó làm rùm. Mà vì trong đó có hai đối tượng, một nam một nữ. Đối tượng nữ thì đã ưa, mà đối tượng nam thì còn ghét cay đắng nữa. Chùi chà, nó làm quá chừng cái qua khuất rồi, nhớ sự cảm nhớ chàng nãy giờ mất chánh niệm rồi. Từ lúc mà thiền đường bước ra mà nghe cái cô này, cô nói nghe cái đối tượng nữ này nói là mình mất chánh niệm rồi. Cái rồi cái gì biết đi vô rồi đó, cứ đi ra lại mà sư nhắc sư thôi bây giờ mình ra mình ráng, gọi là mình thích thú qua thử sao cho ra nổi điên rồi mình thích thú cái gì nữa, mình ráng thích thú. Thì là lần này đi ra đó là sư thấy đỡ hơn lần trước. Nên là sư cứ nghe thấy nỗi sân, nghe thấy nỗi sân, nhưng mà cũng nửa chừng là tới đến cái cần cái đối tượng nữ là sư cũng bực bội nữa hả. Thành ra mình thực tập mình mới thấy là trời đất ơi, đối tượng chỉ là đối tượng là cả một cái công phu tu niệm, cho phải làm nói mà dễ ha. Đó, chẳng hạn như mình ngồi thiền là đau nhất chẳng hạn, mà mình nói đây chỉ là đối tượng lúc đầu thì sư nói là cái gì thấy là rất là giỏi đó. Còn sư nói cái vị mà ngồi thiền thì nó cũng tội nghiệp ghê đó. Sư bị hôn trầm rồi mà tôi thấy ông buổi tối á 9 giờ bà con đi hết trơn rồi là ông xách cái mùng con lên trước Đức Phật ngồi à, xách cái mùng để trước mặt Phật trên cao phía trên phần từng tầng trên đó, cái gì có thờ Phật đó, ông leo lên cái bục cao ngồi để Phật đó, ông để cái mùng con đó rồi ông để tòa cụ ngồi ngay trước mặt Phật như này, trước mặt cái thêm cái bàn để cái đồng hồ nhỏ nhỏ dòm lên. Hai người ông bắt đầu cũng 9 giờ mà sư cũng bắt đầu 9 giờ, tới 9:15 là sư thêm niệm âm thanh nữa, rột. Mà ông làm cũng hay nghe, ông ngồi rột, sư thấy ông làm thôi sư, tới giờ của sư đi về thôi, chắc cũng không phải có gì trơn, sư mới đứng dậy kìa. Ông sai lầm lắm, tới 11:30 tôi mới nghỉ nghe, tới 11:30 tôi mới nghỉ đó. Trời sư nói thôi ngủ ngon, nói nhỏ nhỏ cho thôi nghiệp thiệt cả. Làm coi thấy thương ghê đó, ngồi trước mặt bằng Phật để mùng để đồ, cái ngồi thấy thẳng thớm lắm, mới chừng 5-10 phút cái bông điềm hoàng bình lắm, ngay khó. Vậy là mình dòm đó, mình nhớ cái thuở hàng vi đau khổ của mình. Thành ra sư thông cảm cho mấy người nào ngủ lắm, bởi vì sư trời ơi nó ngủ chết bỏ rồi. Rồi bây giờ đọc tiếp. Thưa thầy, tâm hay biết và tâm phân biệt khác nhau không? Ví dụ như con ngồi nghe rất nhiều âm thanh, mình phân biệt đây là tiếng chim, đây là tiếng gió, đây là tiếng cây, tiếng mưa chẳng hạn. Thì thầy nói đừng có phân biệt tiếng gì, mình chỉ chánh niệm về cái nghe mà thôi. Cũng giống như khi quý vị thấy Phật, quý vị thấy hoa, hay là quý vị ở dưới quý vị thấy hình ảnh của Hòa Thượng, trong khi mình ngồi mình mở mắt á, thì mình chỉ biết là mình thấy mà thôi. Thì thầy thường nói là muốn mà trong hai cái, một cái thấy một cái nhìn, thì cái thấy là tương đối là rất là rõ. Quý vị nhắm mắt bây giờ đối tượng thấy không có, cái cảnh sắc không có, bây giờ mở một cái là cảnh sắc nó vô trong mình rồi. Thì cái thấy cái thứ nhất này tương đối nó dễ cho sư hơn là cái nhìn tâm sư nó căng thẳng quá. Thành ra đó, quý vị thấy mình đi kinh hành chẳng hạn, mà mình cứ chỉ biết cái đối tượng là nhìn có hai cái. Hồi hôm sư để ý mà sư đi kinh hành rất là bắt, là cái nhìn, cái thấy và tiếng mưa. Đấy, mưa xuống ào, mình lý âm thanh làm đối tượng, là quý vị thấy làm tâm mình nó dính vào đó. Thế mà vô trong âm thanh là tự nhiên cái cảnh sắc nó cũng biết. Có hai đối tượng là cảnh sắc và cảnh thinh. Hai cái này mà quý vị ở trong đó là tự nhiên quý vị sẽ biết những cái khác. Vậy đừng phân biệt tiếng gì, hãy chánh niệm về cái nghe. Trong tâm có một chức năng là tưởng nhận ra đó là tiếng gì một cách không lẫn lộn. Nghe tiếng gió, tâm nhận ra tức thì tiếng gì, không cần phải phân tách nữa. Để mình tâm mình nó yên lặng, nó không nói, nhưng mà hễ một nó nghe tiếng gì nó biết tiếng đó, bởi vì trong đó nó có cái chức năng là tưởng sanh nha, tưởng làm việc rất là mạnh. Thưa thầy, ngồi thiền con mở mắt ghi nhận hơi thở, hay biết tiếng mưa, tiếng gió, bầu trời u ám, cây xanh, thấy quý vị thấy không? Đừng để ý phân biệt đây là bầu trời, đây là cây cối, nhà cửa, chỉ mở mắt hành giả ghi nhận cái thấy mà thôi. Thì trong nghe chỉ có nghe, trong có thấy là như vậy đó. Thành ra đừng có đem mấy cái kia vô, đem mấy cái thành ra nó mình quan sát thực tế. Người, bầu trời, cây cối, nhà cửa, tất cả cái đó là thực tế. Nhắm mắt không thấy gì, mở mắt cảnh sắc bên ngoài nhảy vô cho mình thấy. Ngày hôm qua đó thầy có một vị hành giả trình pháp với thầy, nói rằng là khi mình mở mắt thì có cảnh sắc mình thấy. Mở mắt thì quý vị có cảnh sắc thấy. Bây giờ nếu mà tôi nhắm mắt thì tự nhiên tôi thấy màu đen. Thì vị này hành giả trình với thầy rằng là khi mà thấy cái màu đen như vậy thì cái màu đen nó thay vì ra ngoài, nó đi vô ở trong á. Thì thầy nói đó, lúc bây giờ là mình không thể trách nhiệm về cái thấy được, bởi cái thấy là phải mở mắt để có cảnh sắc, phải không ạ? Còn khi mà mình nhắm mắt mình thấy đó, nhưng mà tâm mình thấy, mà tâm mình thấy tức là cái đây trong này là cái tưởng, đây là một cái dạng cái bằng là đề mục của thiền samatha. Bởi vì cái màu đen là mình phải tưởng ra đó. Thành ra khi mà mắt nhắm mà quý vị thấy cảnh thì cái đó là mắt tâm thấy, trong này mắt thấy. Vì vậy ông nói là see in, tức là cái cảnh sắc không còn nữa, cái

khi mình chỉ ra đó, quăng ao là quý vị chỉ ra là có một ngón ra mà tới ba ngón lại luôn. Sự chỉ ra là sự nói, trong phải sự chỉ sự pháp hảo này. Vì hành giả chưa nhận ra được những luồng tâm suy nghĩ vi tế, nên bên chưa hiểu được sự vận hành của chúng, nên hướng ra ngoài và đổ lỗi cho người khác. Vậy thì thiệt ra không phải người khác mà làm cho mình đau khổ đâu, mà chính mình làm cho mình đau khổ. Bởi khi mình chỉ ra rồi, tức là tâm này là có lỗi của mình nữa. Thưa thầy, nhưng mà giờ đây nghe thầy dạy con chấp nhận quan sát tâm khó chịu. Thầy nói con quan sát tâm khó chịu thôi chưa đủ. Bây giờ thầy nói rằng là phải quan sát cái tâm khó chịu, khi phiền não sanh khởi quan sát tâm khó chịu, nhưng mà ông thầy nói không đủ rồi. Và bây giờ còn cái gì nữa? Mà hành giả không phải chỉ quan sát tâm khó chịu đâu thôi, mà cố gắng hiểu như tôi vừa nói là thấy nguyên cả diễn trình. Thấy nguyên diễn trình là sao? Thấy đối tượng này, tâm suy nghĩ về đối tượng này. Rồi tâm suy nghĩ về đối tượng làm cảm xúc nó sinh khởi này. Cảm xúc là buồn, thương, giận, ghét này. Rồi cảm giác trong người nó sinh khởi này. Đó là nguyên cả một cái diễn trình nó đi như vậy. Thì thầy nói cái này là thuộc về trí tuệ. Vì nào mà thấy đối tượng chỉ là đối tượng, không buồn, không thương, không giận, không ghét, không gì hết trơn, thì cái đó là người có trí tuệ. Cái thứ hai nữa, người nào mà thấy một đối tượng trước mặt mà thấy nguyên cái diễn trình nhân quả nó sanh khởi đó, cái đó là cũng là một dạng của trí tuệ. Mục đích của thiền tập không phải là làm cho tâm bức xúc khó chịu. Thiền là quan sát để hiểu do đâu khó chịu sanh lên, khi nó có mặt chúng ta cảm nhận như thế nào. Nhiều người duy trì chánh niệm quan sát tâm, thấy tâm bất phiền não, họ hoan hỷ, họ cảm thấy thỏa mãn rồi ngưng lại đó. Thành ra thầy nói cái câu là nhiều người tôi thấy tập lâu quá mà không có chút tiến bộ nào hết, nên là cái người đó không có một chút thay đổi nào hết trơn. Rồi trước rồi sau cái gì như vậy thôi. Thành ra nhiều người duy trì chánh niệm, có duy trì chánh niệm đó, có quan sát tâm đó, rồi sao hễ mà thân bất phiền não thôi, sao yên thế đó, không có còn để ý nữa. Phiền não giảm bớt không phải là mục đích tối hậu của thiền tập. Thiền là bạn hiểu nguyên về diễn trình những sự kiện xảy ra có liên quan đến thân và tâm. Bạn hiểu cái gì xảy ra và tại sao nó xảy ra như vậy. Mục đích của thiền tập là có sự hiểu biết. Cũng như là quý vị thấy mỗi lần mà khi nào mà tai nạn phi cơ đó, bởi vì rồi máy bay nó rớt á, thì quý vị thấy ôi thôi biết bao nhiêu cơ quan nó lại điều tra. Nhất là ở Mỹ có một cái cơ quan, tức là cái cơ quan mà chuyên môn về hàng không đó, về an toàn về hàng không, nó lại nó làm đủ thứ cái. Rồi địa phương nó cũng tới đủ thứ chuyện lại. Người ta đặt câu hỏi nó tới để làm cái gì. Bây giờ 100 người chết là 100 người đã chết mất tiêu rồi. Đó là nó rớt ở trên xuống, trên chết này dưới cũng chết nữa. Bây giờ nó điều tra để làm cái gì? Điều tra để tìm hiểu để tại sao, có cái lý do gì mà máy bay nó rớt vậy. Thì khi mà nó hiểu được rồi đó, thì là lần sau nó sẽ làm, nó sẽ tránh cái điều đó. Như vậy là cái chuyện học hiểu, họ tới họ điều tra, họ mất rất nhiều tiền chứ không phải chơi quý vị. Ví dụ chẳng hạn như một cái chiếc máy bay nó rớt ở tại thành phố, gần thành phố New York, Buffalo đó, đợi tới 3 ngày họ mới lấy cái xác ra được, là bị sao? Nhiều cơ quan ở trong đó là chưa có tới. Cơ quan về lao động, về thanh tra về an ninh, về thanh tra về vệ sinh, đủ thứ chuyện đó tới. Phải đợi cho họ tới xong xuôi rồi, lúc đó cái xác nó đem ra. Đem lý gì để cái vỏ máy bay ra. Rồi lật trong đó coi có cái hộp màu đen đó, màu đen màu đỏ gì nó biết. Đó. Hả? Hộp màu đen đó, để đang nghe thì nó nói cái gì trong đó. Thì quý vị thấy mất rất là nhiều tiền để làm chuyện đó, nhưng mà rồi cuối cùng sao? Học đại học rất là dữ. Ví dụ chẳng hạn như cái chuyến bay mà rồi nó bay qua bên từ đâu đó, từ Brazil đó, tức là từ Ba Tây mà nó bay qua bên Pháp. Đây, bây giờ họ khám phá ra rằng là những chiếc máy bay đó bị rớt 400 mấy chục người chết, phải không? Nó bay ngang bờ biển Đại Tây Dương trên đường tới nước Pháp thì bị nó bay cao như vậy mà sấm sét mà làm cho nó rớt rồi. Gãy máy bay nổ ngay trên trời luôn. Mà người ta thường nói rằng là khi mà nghe máy bay nổ người ta không nghĩ rằng là bị sấm sét, vì sấm sét mà bởi vì sao? Chiếc máy bay này rất là mới và nó có một cái hệ thống gọi là nó truyền điện sắp khắp cái máy bay đặng mà nó tản điện giống như cục thu lôi vậy. Nhưng mà trường hợp này bây giờ đặt ra là không phải như vậy đâu. Thì quý vị thấy mình học hành, mình tu niệm cũng vậy, không phải là mình cần giải quyết cái phiền não mà mình cần học để mình hiểu. Khi mình hiểu rồi là tự nhiên lần tới nó xảy ra mình không có vì nó lôi mình theo nữa. Bây giờ có một cái vấn đề mà rất nhiều hành giả đặt với thầy là có nên ngồi để mà thấy đối tượng cho rõ không? Đấy, bây giờ đây thầy trả lời này. Ngồi thường thấy đối tượng, ngồi thiền thấy đối tượng rõ liên tục, có lúc mờ rồi nó không, nó lúc mờ nó không rõ rồi bỗng nhiên nó rõ trở lại. Vậy thì tại sao đối tượng khi rõ khi mờ? Trả lời: không sao cả, hãy hành giả đừng có ý muốn thấy đối tượng cho rõ. Đối tượng rõ hay mờ, hành giả chỉ tiếp tục quan sát, đừng phản ứng với những gì đang xảy ra. Đó, khi mà đối tượng nó rõ mình cũng quan sát, đối tượng mà mờ mình cũng quan sát như thường. Rồi hành giả nào mà nói như thế nào mình chấp nhận như thế thôi. Hành giả muốn đối tượng rõ là phải rõ ngoài, tức là quý vị quan sát với tâm tham đấy. Ngồi thiền nó phòng xẹp trước cái sự tập đó, cứ muốn phòng xẹp cho rõ. Rồi một lát phòng xẹp nó phải không rõ, vì khi mà hơi thở nó nhẹ mà đâu có rõ nữa. Rồi sư lấy cái thắt lưng của sư cột cho cứng, rồi lấy nút keo đồ nhắc vô đây đặng phòng xẹp cho rõ. Thái độ không chân chánh thì quý vị ngồi toàn tâm tham không. Rồi đối tượng như thế nào mình cứ việc quan sát như vậy. Mà đó là quý vị nào mà giỏi về pháp niệm tâm, quý vị quan sát cái tâm biết là quý vị thấy thầy nói này, một đối tượng sanh khởi, lấy ví dụ như phòng xẹp chẳng hạn, phòng sanh khởi mình biết, xẹp sanh khởi mình biết, phòng sanh khởi mình biết, xẹp sanh khởi mình biết. Bây giờ nó có đôi khi có một khoảng trống đến giữa phòng xẹp rồi nó ngừng cái, thì nếu đứng về phương diện phòng xẹp như vậy là có một khoảng trống, mà về phương diện tâm biết là không, bởi vì phòng xẹp nó cũng biết mà không phòng không xẹp nó cũng biết. Như vậy là tâm biết nó cứ liên tục hoài biết phòng biết xẹp, mà nó cũng biết không phòng không xẹp. Bây giờ có một cái chuyện khác nữa liên quan tới cái mùi hôi. 43 có hai chuyện mà hành giả Việt Nam không ưa là cái mùi hôi. Sao mà người miếng hôi quá, thiệt ra mình cũng hôi vậy mà mình cứ nói người miếng không. Rồi sao mà ở hoài vậy, sao địch hoài vậy đó, mấy cái đó là quý vị thấy không, cái mùi hôi là mũi thấy không, mà ở địch là thuộc về cảnh thinh đó. Đây, trong sinh hoạt hàng ngày con thấy mình rất khó mà duy trì chánh niệm cho được, nhất là vô nhà vệ sinh mùi hôi thối làm con vô cùng khó chịu. Nên mà không phải là quý vị ở đây thôi mà năm nào cũng vậy, hành giả tới đây cũng vậy, mùi hôi này, rồi tiếng âm thanh này, tiếng ở này, tiếng địch này, rồi tiếng bên mấy chùa bên cạnh đó, họ gì đây, họ mở không biết cái nhạc cái gì mà hát éo. Có cô người cô nói trong tâm hát với éo còn tắt hoài biết sao mà dở, mà nó hát với éo hát hoài. Trong sinh hoạt hàng ngày con thấy mình khó chịu, khó mà duy trì chánh niệm. Có một vị khách tức cười lắm cái gì, năm ngoái lại đây thì nói mấy năm rồi xa trường thiền, bây giờ quên mở cửa cầu tiêu con cũng vẫn còn ớn. Ngày nào ở Việt Nam á, sao mà con không ớn, mà sao qua đây con ớn quá. Cứ hê tới cái miếng điện là hễ mà thò tay mà mở cầu tiêu là con ớn à. Tại vì đôi khi người miếng tức cười lắm quý vị, họ đi cầu không bao giờ dội hết trơn á. Xin lỗi họ làm, họ ngồi cái bàn cầu đó, ngồi một hai cái chân chụp hổm đó, làm sao mà lọt xuống dưới rồi là thôi ạ. Họ để đó, rồi họ đi ra thoải mái xong rồi đó. Tới bên mình là mình phải lo dọn dẹp cho sạch sẽ đó. Cái cách của người ta như vậy mà làm sao, mà không phải là sư đoán nghe, mà sư thấy thiệt, sư canh me mà canh me cái nhà kia cầu tiêu bên kia kìa, không biết kể quý vị nghe rồi phải không. Sư canh me cầu tiêu đó, ai mà vô mà không có đi cầu mà không có dội là sư rượt theo làm dữ tợn lắm, bố thí những mắt là quý vị khổ vậy. Bây giờ quý vị cười cho quý vị có biết lúc đó là sự đau đớn biết chừng nào không. Ông thầy ở trên ông dòm xuống đó, trời ơi, đây có một tí dũng tội nghiệp lắm, đem tiền từ Mỹ qua mà phải mà ai vô mà ỉa mà thúi rộng chửi ông sùng. Thầy thiền sư trả lời với vấn đề mùi hôi thối là đối tượng rất tốt để mình duy trì chánh niệm. Hãy tập như vậy, mùi hôi có tâm khó chịu, quan sát tâm khó chịu, khi tâm dịu xuống quan sát trở lại mùi hôi, từ từ chúng ta sẽ học hỏi rất nhiều mối tương quan nhân quả giữa trạng thái tâm và mùi. Ông thầy cũng nói đó, bây giờ vô nó gặp mùi hôi đó, là bây giờ đó mình phải học bằng cách sao, là mình tập như vậy, mùi hôi mình quan sát tâm khó chịu của mình. Mùi hôi, khi mà mùi nó hôi quá thì tâm mình nó rất là khó chịu. Bây giờ mình đứng đó mình quan sát cái tâm khó chịu, khi tâm khó chịu mà dịu xuống rồi đó, mình quan trách quan sát trở lại mùi hôi, mình sẽ thấy cũng hôi tính quá, chưa có thơm nhưng mà cũng hôi đến nỗi lắm, dữ lắm đâu. Tức cười là có một năm mà thầy nói Khi vô nhà vệ sinh mà thấy mùi hôi á, mình phải quan sát tâm khó chịu. Con sư kia nói, không đứng mà mình nhảy ra cho rồi, đứng đó mà quan sát tâm khó chịu cho nó đau muốn chết luôn. Trong cầu tiêu thúi quá đó. Ông nói vậy. Thưa thầy, sao mà không đi ra cho rồi, đứng đó mà quan sát tâm khó chịu sao cho nó đau muốn chết luôn. Hành giả phải học cách tư duy chân chánh, mùi chỉ là mùi, cảm xúc chỉ là cảm xúc, không có chi là vấn đề cả, chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên, chỉ là đối tượng cho mình quan sát. Thì mình thấy dễ sợ không? Mùi chỉ là mùi, cảm giác chỉ cảm giác, cảm xúc chỉ là cảm xúc. Vậy mà cảm xúc mà buồn mà khổ mà sinh khởi lên là một cách tự nhiên muốn đi mua vé máy bay rồi đó, muốn đi về Việt Nam. Lúc bây giờ ai nói thôi mà cảm xúc chỉ là cảm xúc là mình nói chắc giống như nói giỡn quý vị ha. Cho nó buồn khổ quá là muốn mua giấy máy bay về Việt Nam. Thì mình nhắc mình trường hợp như vậy, cảm xúc chỉ là cảm xúc, cảm giác gì cảm giác, mùi chỉ là mùi, chúng chỉ là đối tượng tự nhiên mà thôi. Với sự chuẩn bị tâm tư như thế, bây giờ các bạn mới duy trì chánh niệm. Nhắc mình như vậy rồi mới duy trì chánh niệm là suy nghĩ cho đúng trước, trước khi mà duy trì chánh niệm. Thưa thầy, con thấy rất khó chịu mỗi khi người miếng ở quá lớn. Đó, ở là mà ở quá lớn nữa, làm cái rổ cũng sợ muốn chết luôn. Con phải dùng tư duy về lời Phật dạy, trong cái nghe chỉ có nghe, trong cái thấy chỉ có thấy, thì tâm mới dịu xuống. Thì sư trả lời về cái ở, hễ càng không ưa thì sẽ nghe nó thường xuyên. Đúng ra chỉ nghe bình thường nhưng mình ghét sẵn nên tâm mình suy nghĩ sao mà cứ nghe ở hoài mà ở quá lớn vậy. Khi nào cũng vậy, hễ mình không ưa cái gì rồi là mình cứ thấy làm như nó cứ xảy ra hoài. Cũng giống trong hội chúng mình ghét người nào đó rồi sao mình thấy cái mặt này sao cứ gặp hoài vậy. Mình đi chùa cũng vậy, có một cô kia cổ điện thoại cho sư nói, cái bà đó sao mà con đi chùa cũng cứ gặp hoài, con trốn bên nào mà cũng gặp con hết trơn. Con nói thôi nghiệp mình phải trả cho rồi, cái chắc nghiệp mình chắc mình phải trả cho rồi. Mà cô nói vậy cho cô cũng nổi sân khủng khiếp rồi. Mà ông thầy này ông nói cái tâm lý thông thường, hiểu mà mình bực bội, mình sân hận với người nào đó, hay là mình không, mình ghét cái gì đó, là cái đó nó cứ tới với mình hoài. Hành giả phải trước tiên có thái độ chân chánh, nhắc nhở mọi sự xảy ra đều là hiện tượng tự nhiên, không kiểm soát, không theo đúng như ý mình. Đó, chân ở, chân địch, bất cứ cái gì, cái mùi gì chứ, nó xảy ra là do tự nhiên nó sinh khởi, chứ sao mình kiểm soát được. Những gì mắt thấy tai nghe đều là những kinh nghiệm. Tiếng động chỉ là tiếng động là đối tượng vì tâm nhận biết được. Khi có tiếng động, lỗ tai tốt mình nghe, về vấn đề ở đâu đây? Tại vì có tiếng động, có tiếng ở mà tai mình tốt cho nên mình mới nghe. Có người tai không tốt không nghe. Thì là mình phải mừng cho mừng tai mình tốt nè, thì có tiếng động lỗ tai tốt rồi mình nghe, có chi là vấn đề đâu. Tiếng động bây giờ tôi hỏi quý vị, chứ tiếng động xấu hay tốt, thiện hay bất thiện? Thì tiếng động giờ thưa không xấu không tốt. Tiếng động có chi, tiếng động là tiếng động thôi, không xấu không tốt. Đúng đấy, nhưng nếu có ai làm ồn đinh tai nhức óc, ở lớn địch lớn thì mình sao đây, chắc là xấu quá rồi phải không? Mình nói tiếng động là tiếng động, mà khi mà ông quay trở lại, thế mà ai mà làm ầm ầm ầm ầm, hoặc giả là ai địch ở để vậy, rồi mình thấy làm sao? Lúc đó không phải là tiếng động, mà tiếng động thôi mà xấu rồi đấy. Tiếng ồn chỉ là tiếng ồn, và ngược lại tiếng nhẹ nhàng du dương cũng chỉ là thế thôi. Thế ồn thì mình ghét, tiếng du dương mình thích. Đau cũng thế, đau cũng thế, không xấu không tốt, có thân thì có đau thôi. Tất cả những cảm giác vừa lòng, không vừa lòng, như đau ngứa nhức ngoại nhục cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Nếu mình hiểu được như vậy thì mình thấy rất là khỏe. Còn mình ngồi thiền mà đau thì mình tưởng bức xúc bực bội. Ngồi thiền mà thấy tâm nó vắng lặng, thấy yên tĩnh là mình dính mắt. Thì quý vị thấy đó, đi vô hai thái cực rồi đấy. 87. Khi nghe người ta ở, con rất gớm, nên lúc kinh hành con tránh không đi gần các vị này. Thấy người ta ở là con gớm quá, thành ra con đi kinh hành con tránh xa xa. Khi tâm yên, con suy nghĩ thấy rằng người ta ở mình gớm, còn mình ở thì sao? Suy nghĩ vậy, tâm có sự chấp nhận và quan sát sự khó chịu. Một lát con hiểu ra rằng mình nói ở gớm, nhưng mà mình có thấy hôi gì đâu, người ta ở túc luốc đằng kia cơ mà. Thì quý vị thấy đây vẫn là những tư duy chân chánh. Thầy nói là khi tâm mình yên rồi thì mình sẽ đặt câu hỏi, người ta ở mình cho là gớm, rồi còn mình ở có gớm không? Rồi đó, thiệt ra là nó ở tuốt ruốt xa là mình chỉ nghe tiếng không thôi mà mình nói gớm. Cái tiếng là nó có gì gớm đâu. Người ta đứng đằng xa cơ mà tại sao mình cho là gớm? Lúc ngồi thiền con thấy thất. Khi suy nghĩ lại những chuyện này, con ngồi thiền thấy tâm rất thất vọng với tâm của con. Đấy. Khi mà con bức xúc bực bội vì tiếng ở, rồi con thấy ổ đâu có gì đâu, rồi con khó chịu, rồi con thấy mình gớm người ta, rồi người ta nếu mà mình ở thì sao? Khi mà con suy nghĩ lại được như vậy thì con thấy sao con bực bội với con quá. Hồi nãy bực bội tiếng ở, bây giờ mình bực bội với mình thất vọng, mình bức xúc, mình khó chịu với chính mình. Thiền sư trả lời: tâm suy nghĩ sai phiền não sanh lên, tâm suy nghĩ chân chánh, như suy nghĩ chân chánh là hồi nãy đó, người ta ở còn mình ở thì sao? Hễ mà suy nghĩ chân chánh thì thái độ trở nên chân chánh và có sự chấp nhận. Đừng nghĩ rằng tâm mình rồi thất vọng. Đấy, hồi nãy mình suy nghĩ là trời đất ơi sao mà mình nghĩ gì tào lao vậy, mình buồn bực, mình thất vọng với tâm mình. Ông thầy thường thư dặn: đừng nghĩ rằng tâm mình thất vọng, tâm nghĩ theo chiều của nó, do có trí tuệ không hay không có trí tuệ mà thôi. Hễ mà tâm mà có trí tuệ thì nó nghĩ thiện, mà có không có trí tuệ thì tự nhiên nó nghĩ bất thiện. Tại sao mình lại thất vọng với những suy nghĩ bất thiện rồi hoan hỷ với những suy nghĩ thiện? Tại sao như vậy? Hễ mà suy nghĩ thiện thì hoan hỷ, mà suy nghĩ bất thiện mình không hoan hỷ. Vậy cho tâm nào là tâm của hành giả đây? Hễ mà suy nghĩ thiện là mình hoan hỷ, là bởi vì mình nghĩ mình suy nghĩ thiện. Rồi mà suy nghĩ bất thiện là mình nói mình sao mà mình suy nghĩ chuyện bất thiện không? Thì quý vị thấy có cái sự chấp ta rồi. Do đó vị thần sư mới hỏi: tâm nào là tâm của quý vị đây? Mà quý vị nắm vào đó rồi quý vị nghĩ rằng thiện bất thiện của quý vị, thích quý vị ghét. Tâm không của ai cả. Khi có trí tuệ nó khi không có trí tuệ nó suy nghĩ xấu, khi có trí tuệ nó suy nghĩ tốt, khi tâm yên suy nghĩ chân chánh, khi tâm dao động suy nghĩ bất thiện. Thành ra ông thầy này ông hay dặn là hễ mà quý vị có cái chuyện gì mà tâm nó chấn động quá đừng suy nghĩ nữa. À, bây giờ tâm nó chấn động, bây giờ không biết ba căn hạ rồi nên tiếp tục ở Myanmar đi về, rồi nên xuất gia hay không xuất gia, nên có nên đi qua trường thiền khác là không nên ở đây. Chuyên môn là hành giả mới vô đầu nhập hạ là bắt đầu nghĩ đủ thứ chuyện, rồi ngồi đó là bức xúc bực bội đau khổ. Do đó ông thầy dặn hễ tâm dao động rồi đừng suy nghĩ nữa, nghĩ không ra đâu. Tâm mình đang đứng bức xúc quá, mình không biết không suy nghĩ như thế nào đây con. Hôm qua con một sư tới đây, rồi thầy trụ trì nói là cho 3 tháng thôi, cho visa đó, và hàng visa 3 tháng đó, nổi bấy nhiêu đó thôi đó. Mà ông trụ trì ông nói vậy là ông nói thôi, nhưng mà ông nói là nếu trong trường hợp mà hành giả mà tôi thấy tốt thì tôi gia hạn nữa. Vậy là cái suy nghĩ chuyện 3 tháng gia hạn 3 tháng rồi làm sao mà muốn ở Myanmar lâu được. Và sư này có ý định là qua bên Myanmar ở rất lâu, đang tu niệm cho dài, là tại vì ở bên Việt Nam, ở trong cái hội chúng nó tùm lum quá, sư không ưa nữa. Thành ra một lần mà đi được qua bên Myanmar là ráng ở bên Myanmar, hạ thủ công phu luôn đó. Vì vậy lên gặp thầy nói đừng nghĩ nữa, nghĩ không có ra đâu. Biết cái gì có gì xảy ra đâu mà nghĩ, cứ việc bỏ nó qua bên, tới đó thì mình tính. Tại vì thành ra có một vị hành giả thưa với thầy rằng khi mà mình có tu niệm, mình có duy trì chánh niệm, có trí tuệ đó, thì việc gì tới mình không cần lo lắng. Có phải vậy không? Nó đúng. Cái tâm của người có tu là tâm nó yên lắm, nó không có bồn chồn. Do đó cái gì tới bởi vì mình thấy mình rằng mình nghĩ không có ra. Có rất nhiều dữ kiện nó sẽ xảy ra khi mà mùa an cư kết hạ xong, làm sao mình biết? Cũng chưa chắc là mình tới Myanmar. Tại sao mình tới Myanmar mình đâu có biết đâu. Chắc đây vài tháng mình đâu có nghĩ là mình qua Myanmar, cuối cùng mình tới Myanmar chẳng hạn như vậy. Quý vị nghĩ sao cho ra được, thật ra đừng có nghĩ tới cái chuyện để khi nào phải lo tính. Vì vậy người có tu niệm, có chánh niệm, có trí tuệ, tâm không có lo lắng, tâm không bồn chồn trong bức xúc, trong đau khổ. Thưa thầy, con tu mấy năm rồi sao trong giấc mơ mà không thấy gì liên quan đến đời tu cả? Cái này là không phải năm ngoái quý vị đó. Thằng chị này nói rằng con rất thất vọng với tâm của con. Thầy hỏi tâm nào của mình đây? Trong này vị này cũng hỏi nữa: con tu mấy năm rồi sao mà trong giấc mơ con không thấy gì, thấy tâm thấy mơ gì về cái đời tu của con hết trơn? Thầy thiền sư trả lời: mình tu nhưng tâm mình không tu theo, hoặc nó chưa có tu. Mình cạo đầu, mình mặc ý, nhưng mà tâm mình nó đâu có cạo đầu mặc ý, tâm mình nó có tu đâu. Mơ là một hình thức của suy nghĩ, tâm muốn suy nghĩ gì thì nó suy nghĩ, không bắt nó nghĩ theo ý mình. Do đó khi mình ngủ nó muốn mơ gì nó mơ, thấy không? Chứ bắt nó mơ theo kiểu tu sao được. Nó mơ mấy bà mà ông lại nói là mấy nó mơ mấy bà đó, nó mơ mấy bà đó. Thành ra thầy nói sư tu là sư tu ban ngày nhưng ban đêm tâm của sư đi theo mấy bà, bởi vì nó đâu có tu. Ý thầy muốn nói cái này là vô ngã đó quý vị, thấy không? Mình đâu có làm chủ được đâu mà mình muốn theo ý của mình. Mơ là một hình thức của sự suy nghĩ, tâm muốn suy nghĩ gì thì nó suy nghĩ, không bắt nó nghĩ theo ý mình. tâm còn phiền não thì nghĩ không biết bao nhiêu chuyện, dựng lên rất là nhiều trò, rồi mình ngu dốt mình chạy theo nó, rồi mình mới thấy là đau khổ. Thật ra vừa rồi có một vị hỏi thầy đó, con thấy để ý rằng mà thế mà khi mà tâm mình nó bị một tác ý mà sanh lên rồi mình chạy theo mình làm liền là thế nào là cũng phiền não. Thầy nói đúng, đúng lắm, bởi vì tâm nó chưa có trưởng thành, tâm nó chưa có ổn định, mình mới một niệm suy nghĩ lên là mình rước mình chạy theo nó sai mình là mình làm liền là thế nào mình cũng chết với nó. Nhiều vị xuất gia ban đêm ngủ vẫn mơ về những hình ảnh phụ nữ, như vậy là ban ngày tu còn ban đêm không tu hay sao? Vậy thì mình thấy rằng là nó muốn nghĩ gì nó nghĩ. Người ta ưa nói cạo đầu mặt y thì rất mau, còn cạo tức là sửa cái tâm này thì tốn nhiều thì giờ lắm. Thì mắc mới gì cứ việc từ từ đi rồi mình sửa chứ có sao đâu nè. Bây giờ cạo cái đầu rồi mặt y rồi, bây giờ bữa nào mình lo mình cạo cái tâm của mình. Hay, một cái câu nói nữa liên quan tới vấn đề mà người ta khen chê mình. Câu này cũng rất là hay, quý vị sẽ đọc quý vị nghe. Con thấy ngay cả khi làm những việc thiện như giúp đỡ, phục vụ ai, nếu không quan sát tâm, phiền não vi tế sẽ chen vô. Ví dụ hôm vừa rồi đến Yangon, con ra trước tự động đi lãnh hành lý, rồi giúp một số hành giả kiếm hành lý. Làm thế nhưng tâm dính mắc khởi sanh, muốn cho người ta biết mình giúp các bạn. Trong khi đang làm, tâm nó nghĩ làm sao để cho mấy bà thấy là mình giúp mấy bà, nếu người khác thấy mình chứ. Còn quan sát tâm phiền não này và tư duy chân tránh sanh lên, mình làm tốt mình biết là đủ rồi, cần chi ai biết nữa. Vì anh giả trình với thầy như vậy, thầy nói đúng, tư duy như vậy rất là đúng, rất là chân chánh. Đừng mong người ta nghĩ tốt về mình, đây là thầy thường sư nói đó. Đấy, tư duy như vậy rất là đúng rồi. Mình làm trưởng tốt là mình biết được rồi, mắc mới gì mình muốn người khác biết mình làm trưởng tốt. Trong đó là quý vị thấy có cái ngã chấp ở trong đó. Tư duy như vậy rất là đúng, đó là tư duy chân chánh. Đừng mong người ta nghĩ tốt về mình, cũng đừng sợ người ta xét đoán sai trái về mình. Và đây là sự tự do tinh thần. Khi mà mình tâm của mình thoải mái lắm, bởi mình làm tốt mình biết, mình làm xấu mình biết. Do đó mình làm tốt mà người ta vu oan, người ta xét đoán mình, thôi kệ để cho người ta, mình không có cần phải nói gì hết trơn. Rồi mình cũng không mong rằng người ta là mà khen tặng mình, hay là người ta nghĩ xấu được mình, cả hai cái không mong gì hết. Thì thầy nói cái đó là một cái sự tự do rất là tuyệt đối đó, tự do về tâm linh đó. Trong cuộc sống hàng ngày người ta rất khổ sở vì nhiều vị sợ người ta nghĩ xấu, nghĩ sai về mình, tâm lo lắng, tâm sợ hãi người ta xét đoán mình như vậy như kia. Thầy nói đây là cái tâm lý chung của tất cả mọi người, rất sợ người ta xét đoán mình, nhất là mình người tu nữa, sợ người ta đánh giá xét đoán ước lượng mình, nói mình như vậy như kia. Do tâm si và tâm tham mình mới mong người ta mình mới mong đợi và sợ hãi như vậy. Như vậy thầy nói khi mà mình mong đợi, mong người ta khen hay là mình sợ người ta chê, là quý vị biết là trong đó có tâm tham và tâm si đó, nó nằm sẵn bên cạnh của mình. Thưa thầy, hồi trước con cũng rất sợ người ta đánh giá, người khác đánh giá về mình. Từ khi học pháp niệm tâm, chánh niệm về tâm chánh niệm, con nhận ra rằng người ta nghĩ như thế nào về mình là chuyện của họ, mình không kiểm soát ai được. Hiện sư trả lời, khi hiểu mình sẽ thấy sự lo lắng không cần thiết. Đó khi mà mình cứ suy, mình cứ lo hoài, mà nếu mà mình có chánh niệm mình sẽ thấy rằng, ủa mình lo chi? Mình cứ nghĩ rằng người đó họ nghĩ mình như vậy như kia, mà thật ra không phải, không đúng như vậy. Hay là đôi khi mình nghĩ rằng người đấy họ khen mình như vậy như kia, nhưng mà nghe lại không phải, họ sư bị hoài với cái này đó. Đôi khi sư gặp người ta sư nghĩ chắc, ôi ông này chắc là ông ghét mình lắm rồi, thôi chắc gặp thôi lơ đừng chào nữa, gặp cứ cười toe tét à. Trong đôi khi mình nghĩ sai, nghĩ không đúng, không cần thiết, nghĩ kệ nó. Tại đâu hay đó, khi hiểu mình rồi đó, là mình sẽ thấy sự lo lắng không cần thiết. Họ nghĩ tốt hay nghĩ xấu về mình, cái đó không nên để tâm tới, vô ích, mất thì giờ mà thôi. Ngài Thiền sư Ujjotika có nói một câu, những gì người ta nghĩ về tôi, xấu hay tốt đó nghe, đều chỉ là những gợn suy nghĩ lăng tăng, giống như trên mặt nước vậy, không thấm tháp vào đâu cả. Có người hỏi với thầy đó, là gì đây? Người ta nói rằng là ngài Ujjotika là ngài làm theo ý của ngài thôi, ngài không có ai muốn cái gì là ngài cũng làm theo ý ngài, thích là ngài mới làm. Bởi vì có câu chuyện xảy ra là lúc mà hòa thượng Siêu Minh còn sống á, hòa thượng có mời ngài Ujjotika lại đây một tháng một lần vào ngày rằm, rồi thêm ngày 30 nữa, 2 ngày thì phải. để cho Phật tử một thời pháp, nhưng mà Ngài Uttika không có nhận. Rồi Ngài Hòa Thượng xuống một ngày, một tháng, một thời, Ngài Uttika cũng không nhận. Thì hỏi là Ngài đấy, Ngài chỉ làm theo ý của Ngài thôi, tôi làm tôi thích thôi, chứ còn ngày rằm nào tôi cũng tới, bắt buộc tôi không chịu. Rồi người ta mời Ngài lên dạy trường đại học ở ngoài Yangon đó quý vị, Theravada Mission University đó, Ngài cũng ra. Ngài nói tôi không có muốn ra ngoài đó, bởi vì sao ra ngoài đó, cái chương trình, cái thời khắc của gì đây, của trường đại học nó bắt buộc tôi không muốn, tôi muốn làm theo ý của tôi. Thì là cái đang hỏi với thầy đó, làm như Ngài Uttika chấp ngã quá phải không? Cái ngài thầy của mình trả lời đó, quý vị muốn nghĩ gì là ông không có ke đâu. Hay là quý vị muốn nghĩ gì còn ông thiền sư Uttika không để ý tới đâu. Ông nói sự suy nghĩ quý vị chỉ là niệm lắng tăng thôi, không thấm tháp gì thì ngài hết trơn. Một chỗ khác Ngài nói, đa phần con người ta hiểu rất ít về thân của mình. Đây là cũng Ngài Uttika nói nữa. Đa phần người ta hiểu rất ít về thân của mình, còn nói chi tới tâm. Người ta không hiểu cái tâm của họ thì làm sao mà họ xét đoán tâm người khác cho đúng được đây. Người ta cái thân của họ họ chưa có hiểu, họ ăn uống bị bạ đến nỗi đau đớn. Mà nói tới tâm là càng khó nữa, mà không có họ đó đừng nói tâm có ai. Vậy thì làm sao mà đi xét đoán tâm của người khác, làm xét đoán cái chuyện của người khác. Mình chưa hiểu mình chưa biết mình, mà làm sao mình đi xét đoán người khác được. Thì quý vị Ngài nói nhiều câu cũng rất là sâu sắc. Thôi kệ Ngài ke không ke thôi, mình để quan bên hết quý vị nha. Hôm qua hôm mà Chư Tăng trình pháp rồi có một cái câu hỏi rất hay. Trang 110. Thưa thầy, kinh nói rằng Đức Phật Thích Ca trải qua 49 ngày thiền Samatha. Ý muốn hỏi là thầy dạy pháp niệm tâm là pháp niệm tâm ở đâu ra? Nội dung của cái bài giảng này là gì đó? Tôi thấy pháp niệm tâm nhưng mà tôi không biết pháp niệm tâm ở đâu ra. Bởi tại sao? Tại vì trong kinh nói Đức Phật thiền 49 ngày mà ngày thiền Samatha mà đắc từ nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi ngài đắc các cái tuệ giác, cái giác về túc mạng minh, rồi cái gì minh đó, rồi cuối cùng mình lậu tận minh, tức là đắc đạo quả, trở thành chánh đẳng chánh giác, không thấy nói về pháp niệm tâm chút nào hết. Rồi mà ngay cả trong bộ kinh cũng có nói về đại niệm xứ, nhưng mà những gì con học con đọc và những gì mình đang tập sao mà thấy không giống nhau, thầy phải giải thích cho tôi biết làm sao. Cho tôi thấy ở trong kinh nói về kinh đại niệm xứ mà sao mình tập đây sao thấy khác hết trơn đó. Ngồi lưng thẳng mắt ngắm lại mà đây bắt mở mắt cáo cáo không biết làm sao. Còn ai muốn thẳng thẳng muốn cong cong. Cái gì mới nghe câu trả lời không? Thôi hẹn thôi, hẹn lần tới hả? Ác mà. Khi nào sư nói nếu chừng rồi sư dính lại con cái ông bên miệng mới. Bây giờ sư muốn cái gì đây sư nói đại đi. sư đừng có làm khó làm dễ tụi tôi nữa, sư muốn cái gì sư nói đại đi. Trả lời, trung bộ kinh dạy về tứ niệm xứ cũng có nói về pháp niệm tâm chứ đâu có phải không nói đâu. Đúng, quý vị đọc kinh đại niệm xứ có nói về pháp niệm tâm. Có niệm pháp, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nhưng mà quý vị có nhớ không, trong bài kinh đầu tiên dạy cho năm vị Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển, sau khi mà Đức Phật vừa mới đắc đạo quả thì Ngài thuyết cái gì? Ngài thuyết về con đường trung đạo. Ngài thuyết về con đường trung đạo tức là Ngài thuyết về bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo ở trong tâm là ở trong thân. Ở đâu chúng ta có chánh kiến, ở đâu chúng ta có chánh tư duy, ở đâu chúng ta có chánh niệm, chánh định, tất cả đều do đâu mà ra, tất cả đều từ tâm. Trung đạo là gì? Đó là tránh hai thái cực, tham lam lợi dưỡng và khổ hạnh ép sát, tức là tránh hai thái cực tham và sân, và chúng ta đi vô đường giữa là trung đạo. Vô tham vô sân đâu có ở trong thần. Như vậy lời đầu tiên mà Đức Phật dạy đó là pháp quán tâm rồi, chứ các bạn muốn gì nữa đây? Cái bài pháp đầu tiên Đức Phật nói về trung đạo, Đức Phật nói bát chánh đạo, Đức Phật nói tránh hai thái cực, một bên tham một bên sân, đi vào đường giữa trung đạo. Thì cái đó là nói toàn về tâm không à? Dạ vâng, thưa thầy, bây giờ vậy thầy nói con mới thấy chứ kinh điển dạy tại các đại học Phật giáo, tại các trường lớp không thấy ai nói như thế cả. Như vậy Đức Phật không dạy một cách rõ ràng hay sao? Trả lời có lẽ trong phần hướng dẫn dạy cách thực tập tứ niệm xứ người ta không nói rõ thôi, cái đó tôi cũng biết nữa. Bởi vì trong khi mà hướng dẫn thực tập cho quý vị người ta không có nói rõ về vấn đề tâm. Thành ra trong cách thực tập hay là trong kinh điển các vị người ta đọc người ta không nói, ta không biết. Hay là tại quý vị căn cơ còn thấp nên người ta chưa chịu dạy cho quý vị. Thế vậy thôi, một trong hai lý do. Thưa thầy, con thấy rằng ai đọc kinh cũng hiểu là Đức Phật đắc đạo quả bằng thiền định. Có người còn nói rằng Phật không thành tựu đạo quả bằng thiền Vipassana mà bằng thiền Samatha, rồi Đức Phật dạy thiền tứ niệm xứ. Xưa bên Mỹ sẽ nghe câu này hoài, và một vị pháp sư rất là nổi tiếng, vì vậy bên nổi tiếng bên Việt Nam nói câu này và người ta lặp lại bên Mỹ. Pháp sư vì pháp sư và giảng sư vì diệu pháp trong nói rằng Phật đâu có dạy, đâu có tập thiền Vipassana, Phật tập thiền Samatha, rồi Đức Phật dạy thiền Vipassana. Trả lời, phải nói rằng phần lớn trong Tam Tạng kinh điển Đức Phật dạy rất nhiều thiền Vipassana, chứng minh rằng Đức Phật không bao giờ nhắc tới ai đã đắc nhất thiền, nhị thiền, tam thiền. Đức Phật đâu có nói không vị này nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, mà Đức Phật chỉ cho chúng ta biết rằng ai đã đắc một trong thánh tứ đạo, thánh tứ đạo và quả. Tại vì này đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, vị này đắc A-la-hàm, vị này A-la-hán. Không có thấy Đức Phật nói chỉ ai mà đắc nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ngay cả những lời Phật dạy liên quan đến việc bố thí cúng dường cũng chiếm một phần rất là nhỏ, rất là khiêm nhường trong Tam Tạng kinh điển. Như vậy hai cái phần là thiền định và bố thí cúng dường là nói rất là ít. Thưa thầy, tất cả có trong kinh nhưng rất ít người biết đến. Ngay như tại Miến Điện có bao nhiêu trường chỗ dạy về tâm, như vậy là chỉ có một giá trị riêng, không phổ cập trong đa số hành giả. Giờ tôi nói thầy thấy không, lại đây nó có chỗ nào dạy tâm đâu, chỉ có mình ở đây còn nhiều tên không dạy về tâm. Cũng đúng, và có một ở đây có một cái phái thì Pháp Mô Gốt cũng dạy về tâm nhưng mà ít hơn đây. Rất nhiều trường thiền nói là dạy về Vipassana nhưng cái ý, cách thức hướng dẫn lại hướng về về Samatha. Người ta nói là dạy về Vipassana nhưng mà cái cách quý vị coi là cứ thấy cứ một đối tượng không đó, là nó vô định không. Mà cái này không phải là sư tại sư pháp tập pháp niệm tâm rồi sư khen khi chê, nhưng mà sư thấy đa phần các vị đó mà sư đi hướng dẫn giúp đỡ đó, có cái chỗ mà mới đó quý vị, họ nói ôi con tập với ngài Kim Triệu, con qua bên Thường Thiền Sủ Minh, con tập chỗ này chỗ kia Ma Si rồi vậy đó, mà ngồi là toàn thấy ấn chứng thiền định, thấy ánh sáng, thấy Phật, thấy các màu sắc, thấy cái phòng cái hơi thở chạy vô chạy ra giống là cái sóng vậy, màu trắng giống cái cây á, hay là cái sóng màu trắng gì đó. Thì quý vị thấy đây là những ứng chứng về thiền định không? Quý vị thấy không, ngay cả tại trung tâm Ma Si người ta cũng không ai dạy về tâm. Để quý vị đến đó mà quý vị trình pháp về tâm người ta không chịu. Nhiều vị học tâm rồi đi lại trung tâm Ma Si nói về tâm các vị là không chịu. Thì quý vị thấy thì tại như vậy thôi. Con nghe nói rằng Hòa Thượng Ma Si có nói về tâm rất là nhiều, có phải vậy không? Đúng đúng đúng, Hòa Thượng nói về tâm. Nhưng các vị đương thời rất dạy rất ít về tâm, chỉ hướng dẫn về thân, bởi vì các vị nghĩ rằng cái trình độ của hành giả rất là thấp và như vậy về thân thì dễ hơn. Đây là một vị có rất là thẩm quyền ở trung tâm Ma Si nói như vậy. Bây giờ mình dạy tâm ai mà hiểu, dạy thân cho nó dễ, rồi người ta ngồi thiền, ta có tâm định, ta dạy tới 10 ngày ta đi rồi thôi, không sao hết. Có một vị ông thầy nói có một vị nào đó không biết ở bên trung tâm trong trường đại học ở ngoài Giang Ngôn đó, có làm một cái luận án tiến sĩ so sánh phương pháp Sủy U Minh và phương pháp Mahasi, làm cho bên đại học họ rất là bực. Phương pháp Sủy U Minh, thầy nói chúng tôi không dạy phương pháp Sủy U Minh mà chúng tôi dạy kỹ thuật thập thiền tứ niệm xứ theo lời Phật, không có phương pháp Sủy U Minh. Người ta đem ta so sánh phương pháp rồi còn ta đem clip để tập sách của tôi ra người ta so sánh nữa, thấy mệt chưa. Thành ra bên trường đại học người ta bực bội lắm, ta khó chịu lắm. Thưa thầy, có đúng chăng nói rằng thiền viện Sự U Minh cũng không dạy về pháp niệm tâm thôi, có phải như vậy không? Trả lời, pháp hành bao gồm bốn niệm xứ chứ không phải nhất niệm xứ, nhưng chúng tôi nhấn mạnh nhiều về tâm. Như vậy là cái phương pháp dạy ở đây nhấn mạnh về tâm, cho đó người ta gọi tại tại ra, người ta nói một cách nôm na là ta nói đây là phương pháp tâm, nhưng mà không phải. Chúng tôi dạy bốn niệm xứ, tứ niệm xứ chứ không phải nhất niệm xứ, và chúng tôi nhấn mạnh rất nhiều về tâm. Hành thiền là tâm chứ đâu phải thân. Thân có biết gì đâu mà hành. Nếu không hiểu về tâm là sao mình thiền. Chúng tôi nhấn mạnh về tâm là tại vì tôi thấy rằng mình hành thiền và dùng tâm rất là nhiều. Mà nếu mà không, mà mình không có biết cái tâm của mình thì làm sao mà mình hành thiền? Quý vị nghe cái này, bốn niệm xứ là bốn đối tượng. Thân quán niệm xứ là đối tượng, thọ là đối tượng, tâm niệm xứ là đối tượng, pháp niệm xứ là đối tượng. Nếu đều là đối tượng và tâm hay biết về chúng, hiện thầy nói này, đây là có bốn: thân, thọ, tâm, pháp. Bốn cái này đều là đối tượng hết. Thân cũng đối tượng, thọ đối tượng, tâm đối tượng, pháp cũng đối tượng. Rồi bây giờ chúng ta ở đâu? Hành giả ở trong tâm chánh niệm ở đây. Trong này là bốn đối tượng và hành giả ở đây, ở trong cái này, cái sự awareness, tức là cái chánh niệm quý vị nó ở đây. Vậy hành giả không ở trong bốn cái này mà hành giả ở trong cái tâm quan sát ở đây. Hành giả ở trong tâm hay biết, tâm chánh niệm hay tâm quan sát đứng ngoài bốn cái đối tượng này. Do đó mà vẽ là bốn vòng tròn, là 1, 2, 3, 4, là có bốn đối tượng. Và cái vòng tròn thứ năm nó đứng ở ngoài, đó là hành giả của thiền niệm tâm đứng ở đây. Đó là tâm quan sát, tâm hay biết, tâm chánh niệm. Thưa thầy, nếu hành giả tập thiền có thể nhiều tháng, nhiều ngày, nhiều năm và chỉ quan sát tâm và trạng thái tâm, liệu có trí tuệ có khởi sanh về diệt trừ phiền não không? Bây giờ nói về tâm đấy. Bây giờ tôi ngồi thiền tôi chỉ quán tâm mà thôi. Tôi quán tâm và tôi quán trạng thái tâm thì trí tuệ có sanh khởi, có kinh nghiệm được Phật pháp không? Trả lời, chúng ta không chỉ quan sát tâm hay trạng thái tâm không thôi mà đủ, mà phải quan sát tất cả. Citta Nupassana chưa đủ, tức là pháp quán tâm. Vì vậy chúng ta mới ở trong tâm quan sát, tâm chánh niệm và quan sát cả bốn đối tượng, bốn niệm xứ mới thật là đầy đủ. Nếu mà quý vị nói quý vị ở trong tâm không thôi, không chưa phải chưa đủ, tức là niệm tâm Citta Nupassana, mà hành giả phải ở trong cái này, trong cái tâm chánh niệm này, rồi quan sát hết cả bốn đối tượng thì cái sự thực tập nó mới đầy đủ. Tuy nhiên nếu hành giả biết chánh niệm về tâm biết, sẽ thấy luôn cả đối tượng dù là ở đâu, thân, thọ, tâm hay pháp. Vì vậy thành ra trong một cái bài pháp vừa rồi thầy nhấn mạnh rất nhiều, trong một cái câu trả lời thầy nói về vấn đề tâm biết, nhắc nhở làm sao mà mình cho thấy được tâm biết. Và nếu hành giả mà biết quan sát được cái tâm biết thì hành giả sẽ thấy trong đó có đối tượng nữa. Phải biết, phải hiểu tất cả chứ không phải chỉ có tâm mà thôi. Trước hết là có đối tượng sanh lên, để hiểu là hiểu sao này. Trước hết có đối tượng sanh lên, tâm nhận biết đối tượng, đó là tâm biết. Tâm quan sát cái tâm chánh niệm đứng sau cái tâm này nữa. Như vậy nó có cái bà, một cái là đối tượng. Khi đối tượng sanh lên, tâm nó biết liền, đã biết một cách máy móc thôi. Rồi có tâm biết rồi, tự nhiên có tâm quan sát nữa. Hành giả phải biết, phải rõ cả ba cái này. Tức là trong khi ngồi thiền, hành giả quan sát, hành giả thấy cả ba, có đối tượng, có tâm biết và có tâm quan sát. Phiền não nằm nơi nào quan trọng nhất, trong đối tượng hay trong tâm quan sát? Câu trả lời, tâm quan sát phải không có phiền não. Nếu phiền não có mặt thì không phải là chúng ta hành thiền nữa. Như vậy là cái tâm chánh niệm là tâm ở đây này, nó nhìn bốn đối tượng này, tâm trong này nó phải đừng có phiền não. Và do đó phiền não trong bốn đối tượng này không thành vấn đề, mà phiền não trong tâm của mình rất là quan trọng, trong tâm quan sát này. Con thấy nhiều vị luận sư pháp sư nói rất hay, nhưng không như thầy giải cách tu để có trí tuệ phát sanh diệt trừ tham sân si. Pháp niệm tâm rất là khó dạy, không giỏi là không dạy được. Pháp niệm tâm đòi hỏi người dạy phải có nhiều kinh nghiệm thực chứng, có nhiều sự hiểu biết, có trí tuệ mới chỉ cho người khác được, chứ không phải chúng ta học một vài tháng là chúng ta có thể chỉ được đâu. Thôi hết ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.